One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 156, chương 157, nhẫn thuật. Chừng một chút, Zozu, Sunet ngồi chồm hổm trên mặt đất, mang theo hào quang màu xanh lục, hai tay đặt tại râu trắng trên phần bụng. Bất quá lông mày nhưng hẹp nhăn. Ông lão này thân thể quả thực chính là vết thương chồng chất a. Thương tổn mới ngược lại là rất đơn giản, thế nhưng cái kia vết thương cũ mà râu trắng thì lại giật mình nhìn Sunet. Hắn cảm giác thân thể rất ấm áp, hơn nữa thương thế lại đang chậm chậm khôi phục. Cái này chữa bệnh năng lực là hắn gặp qua lợi hại nhất người, chẳng trách có cái này tự tin. Thế giới mạnh nhất bác sĩ, một cái bác sĩ thế nhưng là rất trọng yếu, đặc biệt có năng lực bác sĩ, chớ đừng nói chi là Sunet. Dâu trắng không khỏi ước ao nhìn Yasuo, tiểu quỷ này không biết đi đâu tìm đến nhiều như vậy như bức hồng hống nhân vật. Lý Bạch, Orochi những người này cũng không cần nói, hiện tại liền ngay cả một cái bác sĩ cũng lợi hại như vậy. 5 phút đồng hồ đi qua, Sunet cái trán lưu lại giọt giọt mồ hôi, hoạt động một chút cánh tay, sau đó chậm rãi đứng lên. Đã tốt, bất quá, người vết thương cũ quá nghiêm trọng, thân thể cơ có thể đã bắt đầu lão hóa. Đối với cái này cái ta tạm thời không thể ra sức. Cơ có thể lão hóa, đây là nhân chi thường tình, mặc kệ người rất mạnh, cuối cùng vẫn còn biết về già đi, hóa thành một nắm cát vàng. Mà nghe được Sunet, Marco đám người trên mặt đều hiện lên sắc mặt vui mừng. Dâu trắng thân thể bọn họ là biết rõ, cái kia mỹ lệ bác sĩ, người vừa nói tạm thời không có cách nào, có phải hay không về sau có cách nào? Zozu chờ mong nhìn Sunet, trên mặt sắc mặt vui mừng làm sao cũng không che giấu được. Zozu, dâu trắng khẽ quát một tiếng, lời cảm tạ chưa nói, trái lại vẫn còn phải phiền phức người khác. Hắn cũng muốn thân thể mình khôi phục, cũng không phải vì là trở lại thực lực đỉnh phong, mà là muốn làm bạn Marco loại người. Bác sĩ, thật không tiện, cái này đại khối đầu chính là như vậy. Phi thường cảm tạ, không biết, Marco chừng một chút Zozu, sau đó nịnh nọt nhìn Sunet, tạm thời không có cách nào, cụ thể còn muốn nghiên cứu, bất quá, không nên ôm hy vọng quá lớn, nếu như biết nhẫn thuật, vậy cũng được không có vấn đề, thế nhưng bây giờ muốn học đã không kịp. Sunet lắc đầu một cái, lập tức nói khẽ, đây là thân thể cơ có thể thoái hóa. Nàng cũng không thể Minato cụ thể cách nào. Nhẫn thuật, Marco bọn người giật mình nhìn Sunet. Nhẫn thuật bọn họ chưa từng thấy, thế nhưng ngược lại là nghe nói qua. Wano quốc người đã có người biết nhẫn thuật. Không phải là các ngươi lý giải nhẫn thuật. Ánh mắt ta coi như là một loại nhẫn thuật. Minato dùng cũng là nhẫn thuật. Mà Sunet thì lại nắm giữ lấy một loại bí thuật, có thể đủ thanh xuân vĩnh trú. Cái tên này hiện tại cũng 50-60 tuổi. Yasuo cười lắc đầu một cái, sau đó bĩu bĩu Sunet. Nghe được Yasuo, Marco loại người miệng cũng mở lớn, thật không thể tin nhìn Sunet cái kia gương mặt tuấn tú. Không chỉ đám bọn hắn, liền ngay cả dâu trắng cũng phi thường giật mình. Nhẫn thuật, hắn là thấy biết quá, thế nhưng cái kia đều là chướng nhãn pháp, căn bản là không có lớn bao nhiêu tác dụng. Được, chờ Sunet sau đó có năng lực nói sau đi, hiện tại nhất định là không có cách nào. Hơn nữa ông lão này nhất thời giữa cũng chết không. Yasuo cười nhìn khóe miệng ở co giật râu trắng. Moby Dick bên trên, mấy người vừa mời tới cái cặp bản, mà cái kia hòn đảo chấn động một hồi, đột nhiên chìm xuống, mà Yasuo thì lại cười nhạt một tiếng, cũng không có giật mình, làm hỏng một hòn đảo cũng không có cái gì, một trận vui chơi, nhìn đều tại uống rượu mọi người, ây nắm thật chặt nắm đấm. Hôm nay nhìn thấy Yasuo cùng dâu trắng chiến đấu, mới hiểu được mình và đỉnh phong cường giả chênh lệch, Hơn nữa nhìn trên mặt mọi người ý cười, hắn phi thường ước ao. Tiểu quỷ, các ngươi còn có một cái thành viên đây. Dâu trắng nhìn ngồi ở cái cặp bản trên Yasuo, lập tức ánh mắt đặt ở Lý Bạch bọn người trên thân. Hiện tại mới chú ý tới Vinh Diệu thiếu một cá nhân. Làm nhiệm vụ đi, quân cách mạnh tên kia chịu đến rất lớn trở ngại, vì lẽ đó ủy thác chúng ta. Cuối cùng quét theo Dragon tên kia đi. Hắn năng lực ở trên chiến trường phát huy tác dụng càng to lớn hơn. Yasuo cười nhạt một tiếng. Sau đó nhẹ nhàng nắm lên cái cặp bản trên lớn đĩa. Nghe được Yasuo đang uống rượu Marco bọn người là sững sờ. Mà dâu trắng thì lại sâu sắc nhìn Yasuo. Quân cách mạnh, không nghĩ tới các ngươi Vinh Diệu lại cùng hắn có liên hệ. Xem ra lần trước Hades bản thiết kế cũng là cùng bọn hắn giao dịch. Đúng vậy, bất quá vật kia căn bản là không có bao nhiêu người có thể làm rõ. Quân cách mạnh thế nhưng là chúng ta đại tài chủ. Đương nhiên, mấy cái kia gia tộc cũng là, Yasuo muốn tìm Dragon cái kia cười khổ. Còn có mấy cái kia gia tộc, vậy cũng đều là cường hào. Không có người nói chuyện. Hiện tại dâu trắng hải tặc đoàn mọi người không làm rõ ràng được Yasuo muốn nhiều như vậy ác ma quả. Thực làm gì, chẳng khác nào cái động không đáy. Từ Sambodia quần đảo hiện tại, hoàn toàn có thể tạo thành một nhánh quân đoàn. Người đối với thế giới chính phủ có cái gì xem phương pháp? Dâu trắng lắc đầu một cái, lập tức chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo. Yasuo trầm mặc một hồi. Lập tức ngẩng đầu lên nở nụ cười. Không nghĩ phương pháp, thế giới chính phủ cùng chúng ta không có quan hệ. Chúng ta chính là lính đánh thuê. Người nào ủy thác chúng ta liền trợ lý. Bất quá thực lực đoán chừng là thế giới mạnh nhất. Xác thực, cho dù ngươi là nhóm Vinh Diệu hiện tại phòng chừng cũng không phải là đối thủ. Bất quá mấy năm qua thế giới chính phủ tiêu hao cũng rất lớn. Roger tên kia đã từng nói câu nào? Dâu trắng gật gù, sau đó không lộ ra dấu vết bíu bíu ấy, mà ấy nghe được dâu trắng, nắm đấm không khỏi nắm chặt, bất quá cũng phi thường hiếu kỳ, không biết người nam nhân nào đã nói cái gì. Đừng, ta đối với Roger đã nói cái gì không có hứng thú. Cũng không có hứng thú biết rõ đại bảo tàng là vật gì. Biết được càng nhiều vậy lại càng phiền, những chuyện này vẫn để cho các ngươi hải tặc đi phiền đi. Không đợi dâu trắng nói chuyện, Yasuo liền vung vung tay. Cái gì đại bảo tàng? Hắn cũng có suy đoán, đơn giản chính là thế giới chính phủ sự tình. Còn có trước qua lại, sau một khắc, Yasuo đột nhiên đứng lên, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đại hải. Hải quái, hơn nữa còn không phải là một đội. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nơi này bình thường đều không có hải quái. Ồ, kỳ quái, lại có hải quái, hơn nữa còn không phải là một đội. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Marco kinh ngạc nhìn không ngừng đang lăn lộn hải quái. Hôm nay có chút dị thường. Vù, thanh âm quái dị đột nhiên truyền vào mọi người trong lỗ tai. Như gào khóc, như hò hét. Mà Yasuo thân thể lại là sững sờ, nắm đấm đột nhiên nắm chặt, trên thân sát khí hiện lên mà ra. PS các vị đại đại, không muốn nuôi mập, ngươi đặt mua chính là ta động lực, có thể giết, yêu cầu tự động, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.